Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 296. Ta tưởng, đây là ái, ta yêu hắn, canh một, đây là muốn thẳng thắn. Trong nháy mắt, sân khấu hạ các fan hoàn toàn mà ân tĩnh xuống dưới. Đào yêu ngồi ở ánh đèn hạ trên sofa, một bàn tay tùng tùng mà nắm microphone. Nàng tựa hồ là nghĩ nghĩ, trịnh trọng chuyện lạ mà nói, này đoạn quan hệ ngay từ đầu, ở lòng ta định nghĩa là tiềm quy tắc, theo như nhu cầu, lúc ấy ta chưa trở lại Âu Dương gia, gặp được có chút khó khăn vô pháp giải quyết xin giúp đỡ với hắn. Vô luận là lúc ấy vẫn là hiện tại, chuyện này kỳ thật đều cũng không sáng giỏi, cũng không thể thực hiện. Nhưng quay đầu lại nhìn lại, ta sẽ phát hiện ở lúc ấy cái loại này dưới tình huống, ta đích xác cùng đường. Cho nên, nếu thời gian có thể trọng tới, kia vẫn là ta duy nhất lựa chọn. Nói tới đây nàng cười một chút, càng thêm nghiêm túc mà nhìn sân khấu tiếp theo mọi người. Bình tĩnh mà nói, ta không phải một cái tốt tấm gương. Xin lỗi, không không không, Trình lão bản lúc ấy khẳng định thực thích ngươi, Trình lão bản một chút đều không hoa tâm, như vậy tiềm quy tắc người khác như thế nào không có đâu, yêu yêu ngươi khẳng định là hiểu lầm cái gì, thiên đột, Trình lão bản có thể hay không thích nàng cố ý thiết bẫy dập, đột nhiên liền não bổ ra 100 vạn tự bá đạo tổng tài cổ huyết như thế nào phá. Sân khấu tiếp theo chúng fan tức khắc nổ tung nồi, có đối đào yêu cách nói xuông lời nói, có cùng bên cạnh mặt khác tỉ muội châu đầu ghé tai. Trung tâm tư tưởng liền một cái ý tứ, tiềm quy tắc cái gì, không có khả năng tồn tại. Năm trước đông, đào yêu danh điều chưa biết được không, nàng tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng giới giải trí xinh đẹp lại không phải nàng một cái. Mấu chốt vấn đề là, Trình lão bản kia nhan giá trị, yêu cầu tìm người khác sao? Đậu vi vi sự tình đại gia còn nhớ rõ rất rõ ràng đâu. Trình lão bản đối mặt truyền thông điếu tạc thiên kia một câu, nếu là mỗi người đàn bà đều lấy tự sát tới uy hiếp ta tiến đến gặp mặt, ta đây này 1 năm 300 nhiều ngày, không phải ở trần ân người, chính là ở chạy đến trần ân người trên đường, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Nhìn một cái này ngữ khí, kia đổi cá nhân đều nói không nên lời này hiệu quả. Có thể nói niên độ dỗi người kiểu mẫu, lại nói, ôm ấp hôn hít nâng lên cao những cái đó sự đều không phải giả. Bình thường nam nhân ở bên ngoài đều rất ít như thế sủng bạn gái đi. Trình lão bản bạn trai lực không nói, các fan trải qua một loạt hồi ức não bổ sau, càng kịch liệt mà kêu nói, yêu yêu đừng nghĩ nhiều, Trình lão bản khẳng định là bởi vì thích ngươi. Sân khấu thượng đào yêu, nàng lần đầu tiên trực diện fan, đích xác rất muốn làm một cái tự mình bộc bạch, nhưng các fan căn bản không mua chướng, nàng cũng thực bất đắc dĩ à. Đào yêu nhấp môi cười một chút, không dối rắm cái này. Đoạn cảm tình này bắt đầu vẫn luôn là nàng một cái khúc mắc, nhưng trước mắt phát triển tới rồi này một bước, nghĩ nhiều vô ích, không cái này bắt đầu, không có nàng cùng Trình Mục hiện tại. Căn cứ vào điểm này, nàng lại sẽ cảm thấy hai người lấy bất luận cái gì một loại phương thức đều không sao cả, chỉ cần cuối cùng ở bên nhau liền hảo. Chu Thuyền khoảng cách nàng rất gần, có thể thấy rõ trên mặt nàng biểu tình. Bất quá, ngay cả nàng cũng thấy lúc trước đào yêu cùng đường cảnh ngộ có thể là Trình lão bản bút tích. Người nọ hình tượng nhất quán cường thế bá đạo, dùng loại này thủ đoạn đem chính mình coi trọng nữ nhân bộ lo hoàn toàn không tật xấu a. Đến nỗi chân ái cùng không, kia cần thiết chân ái a. quần trùng ánh mắt là sáng như tuyết. Chu Tuyền lược một trầm tư, đạm cười hỏi, phương tiện nói chuyện Tô Cẩn Năm sao? Kỳ thật biết các ngươi có một đoạn còn rất ngoài ý muốn. Lúc ấy kia tổ ảnh chụp nhưng không có hắn, hắn đã từng là ta quang, đào yêu, không e dè mà nói. A, Chu Thuyền lại bởi vì nàng lúc này đáp sừng sốt một chút. Thực mau phản ứng lại đây, cười nói, này hình dung có chút trừu tượng ai, đào yêu cũng cười. Nhấp môi nghĩ sơ một chút, mới nói, rất nhiều người cảm thấy ta may mắn. Nhưng ở ta chính mình xem ra, đều không phải là như thế. Từ nhỏ cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau. 9 tuổi hắn nhân bệnh rời đi. Ta thủ hắn thi thể ngồi một ngày nhiều. Chờ tới cô, 14 tuổi thời điểm. Ta bởi vì bất kham gia bạo đi tới Hương Giang. Nói tới đây nàng hơi hơi dừng một chút. Hương Giang mấy năm trước chị ân thật sự kém. Tới nơi này đệ nhất vãn, ta bị cướp bóc hai bàn tay trắng, đương hai năm khất cái, mùa đông hơi thở thoi thóp thời điểm bị người hảo tâm cứu trợ. Thương hảo sau, ta đi theo hắn ở Hương Giang điện ảnh đại học bán cơm. Nhận thức Tô Cẩn Nam Mani, một đoạn này chuyện cũ, trong vòng biết đến người ít ỏi không có mấy. Sân khấu tiếp theo chúng fan chợt nghe thấy nàng liền như thế bình tĩnh mà nói thẳng ra. Các miệng đều có thể nhét vào đi một cái trứng gà. Nghĩ tới nàng dĩ vãng không dễ dàng, lại không ngờ quá như thế không dễ dàng. Đào yêu còn đang cười. Ta đích xác trải qua phong phú. Có người nói, ta đi vào trên thế giới này chính là một sai lầm mà ni trước mười mấy năm. Ta cũng vẫn luôn như thế cho rằng. Nhưng ta thực may mắn. Ta bình an mà sống đến hiện tại. Cùng chân chính yêu ta người nhà đoàn tụ. Có chút vọng hữu nói không sai. Vô luận như thế nào ta phải cảm tạ nàng. Cảm tạ nàng đem ta đưa tới trên thế giới này. Nếu không có nàng, ta cũng không có khả năng đứng ở chỗ này. Nhưng không hơn, ta vô pháp tha thứ một cái vứt bỏ ta, bài xích ta, phiền chán ta, căm ghét ta, thậm chí một lần chèn ép ta người. Chẳng sợ đó là mẫu thân. Đây là ta đối gần nhất trên mạng nào đó sự đáp lại. Cũng là duy nhất một lần. Nói ta máu lạnh vô tình người các ngươi có thể tiếp tục. Ta sẽ không để trong lòng, nàng này đoạn lời nói lượng tin tức quá lớn. Chờ sân khấu tiếp theo chúng fan phản ứng lại đây thời điểm. Lại nghe thấy nàng ngắn ngủi mà cười một chút, tiếp tục nói, vẫn là nói Tô Cẩn Năm đi, các fan tức khắc lại ngưng thần nín thở. Đào yêu lại cười, kỳ thật trước mắt hồi tưởng lên, ta cũng không biết hắn vì cái gì thích ta. Chúng ta kết giao 2 năm, kia 2 năm, hắn tươi cười chiếu sáng ta thế giới, ta đã từng bên ngoài, đời này, hắn đều sẽ là ta quang, nhưng trên đời sự chính là như thế huyền diệu, hắn một lần là nổi tiếng, ta bừa bãi vô danh, đó là trước mắt hồi tưởng lên đều cảm thấy hết sức hèn mọn cảm giác, như thế nào nói đi. Hắn dâng ra màn huỳnh quang nụ hôn đầu tiên, cùng người khác sớm chiều ở chung ra vào có đôi, ta cũng cần thiết cười đi chúc phúc cùng duy trì. Đoạn cảm tình này, hắn bằng phẳng tuổi trẻ, ta lại cấp chính mình gông xiềng quá nặng, ta tưởng, liền tính không có sau tới nào đó sự, chúng ta cũng rất khó đi đến cuối cùng đi, ít ỏi số ngữ phác họa ra rất nhiều hình ảnh. Chu Thuyền bỗng dưng có chút đau lòng, cười khẽ hỏi, sẽ cảm thấy tiếc nuối cùng hối hận sao? Sẽ không, đau yêu nhìn nàng, nghiêm túc mà nói, chỉ hy vọng hắn sau này hạnh phúc gần nhất trên mạng có một chút nghe đồn đâu. Ngươi như thế nào xem? Chu Thuyền nói chính là Tô Cẩn Năm hư hư thực thực theo đuổi Tạ Linh Nhi sự tình. Đào Yêu Đạm cười rộ lên. Chúng ta ở bên nhau đã trải qua nào đó sự. Sau tới lại từng người đã trải qua rất nhiều sự. Ta tin tưởng, hiện tại cái này thành thục mà lý trí hắn biết chính mình ở làm cái gì. Cũng biết chính mình muốn cái gì. Tóm lại, vô luận như thế nào, chúc phúc hắn, hy vọng hắn càng tốt. Chu Thuyền nhấp môi cười, hỏi một cái lời nói ngoài lề. Nếu có một ngày, bạn trai cũ biến thành ngươi biểu muội phu, ngươi sẽ như thế nào làm? Đào Yêu lăng một chút, chớp chớp mắt, ngươi tự cấp ta đào hố sao? Nàng này một câu mang theo trêu chọc, chớp mắt động tác còn có một tia thẳng thắn đáng yêu. Nháy mắt đem nguyên bản có chút thương cảm không khí điều động lên. Nhân gia đều như thế nói. Chu Thuyền tự nhiên không hảo hỏi lại. Chuyện vừa chuyển nói, hết hạn mấy ngày, Mênh Mông Hoa Hạ phòng bán vé đột phá 1.5 tỷ. Vui vẻ sao? Đương nhiên, Đào Yêu mỉm cười. Có người nói ngươi một người cấp Mênh Mông Hoa Hạ cống hiến 200 triệu phòng bán vé. Này nghe tới giống cái vui đùa lời nói. Đào Yêu lại không dám thiếu cảnh giác. Hỏi lại nói, có người là ai nha? Chứng cứ đâu? Đầu năm nay không đều chú ý có hình có chân tướng sao? Nàng một bộ nghiêm túc bộ dáng. Phía dưới một chúng fan lại buồn cười. Đều nói bọn họ yêu yêu GQ bằng không. Này nơi nào là Linh A? Trộm đổi khái niệm không thể lại sáu. Chu Thuyền cũng có chút bất đắc dĩ. Thay đổi một vấn đề lại hỏi. Weibo thượng có vọng hữu nói. Ngươi kỹ thuật diễn treo lên đánh giới giải trí sở hữu tiểu hoa. Đối cái này đánh giá. Ngươi như thế nào xem? Đào Yêu nhấp khởi khóe môi. Cảm tạ hắn duy trì. Ta cảm thấy hắn rất có ánh mắt. Chu Thuyền. Thính phòng bỗng dưng bộc phát ra một trận vỗ tay cười vang thanh. Đào Yêu cũng không có làm sáng tỏ ý tứ. Liền như vậy nắm microphone ngồi ở trên sofa. Ánh đèn chút xuống ở trên người nàng. Hiển lộ ra vài phần tự tin bình tĩnh thong dong ý vị. Chu Thuyền mặc mặc cho nên đối Hàn Vũ Tâm ngày trước tiếp thu phỏng vấn chung chủ động đề cập. Ngươi có cái gì tưởng nói sao? Không có. Ta không nghĩ mang nàng thượng hot search phúc. Ha ha ha, nhà của chúng ta yêu yêu quá đáng yêu, liền phải như thế rồi. 666.666. Phía dưới fan một mảnh vui mừng trong tiếng. Đào Yêu Đạm cười nói, thanh xuân đã tiến vào hậu kỳ chế tác giai đoạn. Chiều nay, ta sẽ phi M Quốc tham dự quay chụp Robert đạo diễn tân phiến. Ta tin tưởng, thời gian sẽ cho hết thảy tốt nhất. Đáp án, ngắn gọn hai câu lời nói. Hết sức hữu lực, Hàn Vũ Tâm là nhiều la quốc nữ thần lại như thế nào? Đôi khi, chính là đứng ở quốc gia lập trường thượng đều phải vô điều kiện đứng thành hàng hảo sao? Nói nữa, bọn họ yêu yêu chính là nữ giả nam trang đều thực sáu người. Hàn Vũ Tâm một bên ngoạn nhi đi thôi. Đào Yêu lười đến đề. Chu Thuyền cũng mặt danh mà cảm thấy có chút buồn cười. Vòng một vòng lại tung ra một vấn đề. Vừa rồi ngươi nói Tô Cẩn Năm đã từng là ngươi quang. Kia hiện tại đâu? Trình lão bản thành này nói quang sao? Không có. Đào Yêu cười cười. Hắn chưa bao giờ là ta quang kia. Chu Thuyền ngữ khí có chút ý vị thâm trường. Nàng yên lặng nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái. Mỉm cười hỏi, ngươi như thế nào xem Trình lão bản? Đào Yêu nghĩ nghĩ, hồi ức trong lồng ngực đột nhiên có chút no chướng cảm giác. Nàng âm thầm mà đem kia một cổ tử phức tạp cảm xúc đè ép đi xuống. Ngữ điệu thong thả mà nói, hắn là làm ta muốn phó thác cả đời người. Oa nga, Chu Thuyền tính cả phía dưới chúng fan đều phát ra một tiếng thở nhẹ. Đào Yêu cười cười, vẻ mặt mang lên một mặt thẹn thùng, tiếp tục nói, trên thế giới này sẽ có một người gặp gỡ hắn lúc sau. Ngươi phát hiện chính mình không có điểm mấu chốt, cảm xúc cùng quyết định đều đặc biệt dễ dàng lặp lại. Rõ ràng thượng một giây nghĩ kỹ rồi không bao giờ liên hệ, nhưng hắn một cái hôn môi khiến cho này một ít đều không tồn tại. Gặp gỡ hắn lúc sau, kiên cường độc lập ngươi sẽ trở nên không thể nói lý. Thích phát giận, thích làm nũng, làm việc và nghỉ ngơi quy luật ngươi sẽ trở nên lười biếng tùy hứng. Cảm giác cái gì cũng không làm, oa ở hắn trong lòng ngực liền rất hảo. Gặp gỡ hắn lúc sau, cũng tổng hội cảm thấy chính mình không đủ ưu tú không tốt. Sợ hãi biến béo biến xấu. Nhưng kỳ thật ngươi biết, hắn chiếu cố yêu thương ngươi cũng không phải bởi vì hiện tại ngươi có bao nhiêu ưu tú. Nhưng mặc dù như vậy, vẫn là muốn vì hắn trở nên hảo một chút. Trình Mục với ta, chính là như vậy một người. Hắn làm ta trở nên không giống ta, cũng cho ta tùy thời đều có thể nhận thức một cái tân ta. Ta tưởng đây là ái. Đào Yêu cuối cùng nhấp một chút môi, vẻ mặt thản nhiên mà nói, ta yêu hắn, chưa từng có như thế xác định quá. Lời nói ngoài lệ ân, ái Trình Thúc, không tật xấu. O, hết chương.